Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294. Ta đánh giá thấp chính mình. Có một câu nói thật tốt. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên. Mặc Lâm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực nếu như trên diện rộng vượt qua Đái Thiên Phong phạm. Vì khống chế, kia Mặc Lâm thế lực liền sẽ không bị Đái Thiên Phong coi như trợ lực, mà là bị coi như uy hiếp. Như vậy Mặc Lâm khả năng liền không có cách nào dùng bình thường, phù hợp thông thường phương thức đem canh tân thành đặt vào chính mình dưới trướng. Một cái khác lý do lời nói, tự nhiên là tận khả năng không ở quá nhiều người trước mặt bày ra câu linh khiển tướng năng lực. Tại Đấu La Đại Lục bên trên, câu linh khiển tướng hiện nay đang biểu hiện ra ngoài tác dụng đều là thỏa thỏa tà hồn sư hành vi. Cho nên Mặc Lâm dùng một cái này, bát kỳ kỹ, dùng rất khắc chế. Trên cơ bản, hắn chỉ chuẩn bị đối tà hồn sư cùng mình giết cha giết mẫu cửu nhân dùng. Kỳ thật Đường Hạo người này Mặc Lâm vốn là dự định không đối hắn dùng. Dù sao khi còn bé còn cùng Đường Hạo cùng một chỗ sinh sống ở một cái thôn. Hơn nữa chính mình không có ý định cùng Đường Tam sinh ra mâu thuẫn gì. Cũng đừng kéo cái gì vào võ hồn điện còn liếm Đường Tam loại hình. Đầu năm nay đối liếm định nghĩa rộng rãi như vậy sao? Bên trong một ít xuyên qua liền hận không thể hại chết Đường Tam người xuyên Việt. Vị nào cùng ta Mặc Lâm giống nhau là cùng Đường Tam cùng một chỗ tại Thánh Hồn thôn vượt qua tuổi. Thơ, đại bộ phận cùng Đường Tam cùng một chỗ chờ ở Thánh Hồn thôn lớn lên hai lần người xuyên Việt đều là cùng tại sau Đường Tam cuồng liếm. Mặc Lâm có thể đi ra một đầu chưa từng tưởng tượng qua con đường đã không dễ dàng. Mặc Lâm cũng không phải cái gì ma quỷ. Có thể vì mục tiêu cùng mục đích không chút lưu tình giết chết một cái chính mình nhận biết đồng thời. Còn không có cùng mình sinh ra mâu thuẫn người. Muốn thật làm như vậy Mặc Lâm còn có thể được xưng là người sao? Nhưng là trải qua tinh anh giải thi đấu sau cùng Đường Hạo lần kia sinh tử rằng co về sau. Mặc Lâm đối với Đường Hạo người này địch ý trên diện rộng lên cao. Hắn cảm thấy Đường Hạo người này đặt ở hiện đại chính là cái phần tử khủng bố. Quá, cấp tiến, thiên tầm tật đều treo. Còn nhất định phải khuyến khích con trai mình đi làm võ hồn điện. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trong nguyên tắc hắn không có đi làm những cái kia năm đó tham dự sự kiện người. Mặc Lâm xuyên qua cũng không thấy Đường Hạo đi làm những người kia. Thế mà trực tiếp tìm tới Mặc Lâm. Mặc Lâm thế nhưng là vô tội rất a. Rõ ràng không có làm cái uy hiếp gì cha con bọn họ sự tình. Chính là cho rơi đài một chút nguyên bản thuộc về Đường Tam ngoại quải. Nhưng loại sự tình này Đường Hạo cũng không khả năng biết rõ a. Mặc Lâm dù nói thế nào cũng coi là Đường Hạo nhìn xem lớn lên. Đường Hạo thế mà thật đối với hắn biểu lộ ra sát khí. Đây cũng quá không có tâm a. Một điểm này để Mặc Lâm không muốn để cho Đường Hạo còn sống hoặc chết được quá có mặt bài. Về sau Mặc Lâm nghĩ rõ ràng. Cái này không phải liền là đơn thuần lấn yếu sợ mạnh sao? Cẩn thận nhớ lại, Đường Hạo tựa hồ tại đấu một bên trong chưa từng có cùng mình đánh không lại người đánh qua. Hắn tại phán đoán thực lực địch ta về điểm này có được cực kỳ cao thiên phú. Về sau Mặc Lâm cẩn thận suy nghĩ Đường Hạo hành vi về sau. Phát hiện Đường Hạo mặc dù rất có thể phán đoán địch ta cường độ. Nhưng là bố cục thực sự quá nhỏ. Trong mắt chỉ có nhi nữ tình trường cùng tư hận, lại tính cả mạng của mình cùng tông môn. Bất quá nói hắn có thể cân nhắc đến tông môn giống nhau cũng đều là tại tình thế phát triển đến. Không cách nào khống chế thời điểm mới cân nhắc đến tông môn. Biết rất rõ ràng người cùng hồn thu mến nhau là cấm kỵ. Còn đem A Ngân hướng Hạo Thiên Tông mang, đơn thuần cho Hạo Thiên Tông gia tăng phiền toái không cần thiết. Ngươi không trở về mang Hạo Thiên Tông còn có thể nói không biết. Ngươi cái này trực tiếp mang về liền đã cho người khác lưu lại miệng lưỡi. Lại thời điểm này không nên nghĩ đến làm sao để cho mình cùng người yêu bốc hơi khỏi nhân gian. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện sao. Ngươi như vậy yêu A Ngân kết hôn sớm hoặc muộn điều này rất trọng yếu sao? Ngươi gấp cái gì a? Lại tuân thủ truyền thống Mỹ Đức. Kết hôn nhất định phải cha mẹ đồng ý. liền không thể đợi đến A Ngân tu luyện tới thành thục kỳ lại mang về sao? Đừng tìm ta nói cái gì tình yêu cuồng nhiệt, bên trong là nghĩ không ra nhiều như vậy. Nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi cái đại hiệp gặp được chân ái lập tức lựa chọn quy ẩn tuyệt đối không phải số ít. Thậm chí đây là tối thông tục tình tiết. Cho nên nói Đường Hạo bố cục nhỏ một chút vấn đề đều không có. Mà bố cục càng nhỏ người càng dễ dàng làm ra sự tình. Bởi vì loại người này căn bản không có năng lực cân nhắc đến chính mình hành vi hết thảy hậu quả. Nói thật, nếu là Đường Hạo làm Hạo Thiên Tông tông chủ, kia Hạo Thiên Tông đều không cần võ hồn điện tận lực làm. Để Đường Hạo mang thêm vài năm đoán chừng liền có tiếng xấu. Đến lúc đó bị hồn sư giới hợp nhau tấn công cũng không phải là không thể. Đường phân cách phốc, Mạc Lâm dùng phi công tam tiêm lưỡng nhận đao hình thái đem Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão đính tại trên tường. Trên người không nhiễm một hạt bụi. Nhìn một chút đã bị mình cởi xuống võ hồn cùng linh hồn sau triệt để nhục thân chết đi mặt khác bốn vị trưởng lão, thở dài, này tương đương, xem ra ta là đánh giá thấp thực lực của mình. Xem ra cấp 95 trở xuống phong hào đấu la đối với ta là không có gì uy hiếp. Thoi thóp Hạo Thiên, tông nhị trưởng lão nghe Mạc Lâm cực kỳ tự ngạo lời nói. Không có điều gì dị nghị. Xương cốt đều gãy không sai biệt lắm có thể có cái gì dị nghị. Mạc Lâm vừa mới biểu hiện ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Làm hắn cực kỳ chấn kinh. Đặc biệt là thấy rõ Mạc Lâm phi công bên trên kia đỏ. Đen bốn cái hồn hoàn thời điểm. Hắn cuối cùng ý thức được chính mình ứng phó là một cái như thế nào quái vật. Song sinh võ hồn, tuổi rất trẻ. Cũng không phải là tu luyện tới phong hào đấu la sau phản phát quy chân giống như hiệu quả. Thứ hai võ hồn thứ nhất hồn hoàn lại vì trăm ngàn năm hồn hoàn. Từ về màu sắc đến xem. Về sau ba cái vạn năm hồn hoàn năm tuổi cũng ở 50.000 năm hướng lên trên. Bị giới hạn nhận biết cùng phổ biến thưởng thức. Hắn cho rằng Mạc Lâm nhất định là thứ nhất võ hồn chín vòng đầy. Bằng không thì sẽ không cho chính mình thứ hai hồn hoàn thêm hồn hoàn. Vẫn là thêm trăm ngàn năm hồn hoàn. Ở loại này trước mặt quái vật. Hắn cái này cấp 94 phong hào đấu la không đáng kể chút nào. Căn bản không tồn tại sống sót khả năng. Nhị trưởng lão nội tâm còn không có cảm thán xong. Mạc Lâm tay nhỏ vung lên. Liền đem hắn võ hồn cùng linh hồn cho kéo ra đến. Mạc Lâm nhìn xem xung quanh năm bộ thi thể. Hơi chút nhíu nhíu mày. Đối với lần này tự tay chém Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão. Hắn cũng không có cái gì đại thù được báo thực cảm. Chỉ là cảm thấy mình nội tâm thư sướng rất nhiều. Chỉ là cởi ra một cái nho nhỏ khúc mắc. Có lẽ là bởi vì chính mình từ đầu đến cuối không phải nguyên bản thuộc về thế giới này, Mạc Lâm. Hơn nữa cũng không có cùng cha mẹ của kiếp này có cái gì tình cảm hỗ động cùng tiếp xúc. Khác người xuyên Việt sau khi xuyên Việt, đầu thai hình bị cha mẹ của kiếp này nuôi lớn, nhất định có thể bồi dưỡng được mới tình phụ tử, tình mẫu tử, mượn xác hoàn hồn hình. Dù là đã phụ mẫu đều mất, còn có thể dung hợp một chút phía trước đến ký ức. Mạc Lâm cũng coi như mượn xác hoàn hồn hình, nhưng là cái này thì thực sự quá nhỏ, ngay cả trí nhớ đầy đủ đều không có. Hiểu rõ một thế này cha mẹ phương thức là toàn bộ nhờ, song toàn thủ, mạnh đào trí nhớ của mình. Còn chỉ có một ít đoạn ngắn, mình có thể quyết định báo thù. Thêm nữa hay là bởi vì kiếp trước định ra tam quan. Chính mình, nửa mượn xác hoàn hồn. Chung quy phải hoàn thành chính mình cái này thân phận mới tối thiểu chuyện nên làm. Nên tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.